Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, truy tìm con đường. Ngẫu nhiên không muốn huấn luyện lúc, nàng cũng sẽ tiến vào xuống lòng đất mê cung chỗ sâu nhất. Đi xem một chút Tazira kẻ còn sống sót nhóm mang nhiều kỳ vọng ma lực hạch tâm. Đây chính là chữa trị hoàn toàn thiên khiển nghi khí. Người xác định nó có tác dụng không? Khổng lồ nhất hạch tâm xem ra lại như là một cái sơ sài hình thôi. Thể tích tiếp cận một tòa cấp cao nữ phù thủy thí nghiệm tháp cao. Mấy chục cây màu trắng cái giá dường như trong gói hàng bẩn xương sườn bình thường đem ma lực ủng. Vào bên trong đó, chỗ bất phàm cũng rất rõ ràng. Chu vi rõ ràng không có bất kỳ treo lơ lửng vật hoặc là chống đỡ. Nó nhưng có thể bỗng dưng trôi nổi ở mê cung đại điện giữa không trung. Ở hạch tâm lạnh lẽo u quang chiếu rọi dưới nền đất cuối cùng không phải chỉ có đơn điệu hỏa hồng sắc. Đương nhiên, ta đã vây quanh nó nghiên cứu 385 năm. Một cục thịt nhọt từ đỉnh khoan ra, lợi dụng xúc tu hạ xuống bên cạnh nàng. Càng là thâm nhập nghiên cứu, liền càng cảm thấy nó là thuộc về thần linh sáng tác. So sánh như vậy, tham bí hội đám người kia mua bán lại đồ vật quả thực chả là cái cóc khô gì. Ma thạch phù ấn, cha cha, căn bản liền ma lực ra lông đều không tìm thấy. Nếu như chúng ta có thể sớm 400 năm phát hiện tòa này di tích, nói không chắc đều sẽ không có lần thứ hai thần ý cuộc chiến. Vừa nhắc tới ma lực hạch tâm, Celine liền sẽ biến thành hết sức kích động. Nàng không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ đối phương thô ráp ra ngoài. Còn lại hạch tâm ngươi đều nghiệm chứng qua. Đương nhiên, Pasa thậm chí lợi dụng ảo giác dụng cụ ở bên ngoài mấy ngàn dặm người phàm vương quốc bên trong thể. Hiện rồi thần tích A, người lúc đó khả năng còn ở an nghỉ. Cho nên không có mắt thấy đến giờ phút này, bên ngoài mấy ngàn dặm, nàng kinh ngạc nói, không sai, vượt xa bất kỳ năng lực có khả năng chạm đến phạm vi. Vô hạn phù ấn ở trước mặt nó căn bản không đáng giá nhắc tới. Zerin múa may xúc tu đạo, đây cũng là ma lực hạch tâm lực lượng, nó có thể làm cho nữ phù thủy có được siêu việt bản thân hạn chế năng lực. Tên kia bị thần tích kinh cụ đắc tại chỗ quỳ xuống người phàm chính là chứng minh tốt nhất nó mới. Là chúng ta nên đi tới phương hướng, mà không phải cái gì chết tiệt thần phạt quân. Natalia đại nhân vạn tuế, nhưng không có thần phạt quân kế hoạch, chúng ta cũng không có cách nào tiếp tục kéo dài. Nàng nhắc nhở một câu, ây, được rồi, Acarius đại nhân đồng dạng vạn tuế. Celine lòng không cam tình không nguyện nói lầm bầm. Chẳng qua ta nghe Pasa nói, khởi động thiên khiển nghi khí còn cần một tên thiên tuyển giả. Đúng không? Không sai, thiên tuyển giả. Tòa này ma lực hạch tâm quá mức khổng lồ mà phức tạp. Không có thiên tuyển giả, nó liền vĩnh viễn là một đài vật chết, mà không thể biến thành mới thần linh. Celine dùng xúc tu ôm lấy nàng tay. Bằng vào chúng ta hy vọng liên lạc ở trên thân thể ngươi. Xin mời nhất định phải tìm tới nàng. Nếu như nàng quả thật tồn tại. Nói đến vấn đề này. Bướu thịt âm thanh trong nháy mắt trầm thấp xuống. Phải à. Nếu như nàng quả thật tồn tại. Tại sao ta liền không thể trở thành thiên tuyển giả đây? Nghe nói Trụy Tinh Thành thất bại. Bọn hắn bị người phàm đánh bại. Tin tức truyền tới sau. Dưới nền đất dung nham đều sôi trào lên, bất kể là an nghỉ người, vẫn là trị thủ người, đều kích động múa may nổi lên toàn thân xúc tu. Cái này cũng là các nàng duy nhất biểu đạt tâm tình. Phương thức, nhưng cũng không phải mỗi người đều vì này mà cảm thấy phấn chấn. Sao có thể có chuyện đó? Tỉ như Elsie múa phương thức liền có nghĩa là chấn kinh cùng tức giận. Đám người kia làm sao có thể bại bởi người phàm? Tin tức nguyên có thể tin được không? Có người hỏi, ta sẽ ủy thác thần hy thương hội tiến hành điều tra. Pasa dùng xúc tu làm an tĩnh thủ thế. Các người yên tĩnh điểm, chớ đem hang dàn vặt suy sụp. Rất kỳ quái, rõ ràng các nàng xem ra đều giống nhau như đúc. Tất cả đều là khổng lồ bướu thịt hình dạng cộng thêm che kín ra ngoài xúc tu. Nhưng nàng nhưng có thể dễ dàng phân biệt ra được ai là ai. Đại khái ở lại trong này mấy trăm năm sau, liền ngay cả các nàng hô hấp tần suất cùng vặn vẹo xúc tu phương thức cũng đã ghi nhớ trong lòng đi. Pasa buông xuống cực đại thân thể, ngâm vào dung nham bên trong. Kính Tazira, hết thảy còn có thể nhúc nhích bướu thịt đều rủ xuống tới. Âm thanh dồn dập vang lên. Kính Tazira, cuộn trào mãnh liệt chảy xuôi dung nham bình ổn lại. Tin tức một khi xác nhận, ta kiến nghị lập tức trở về thu thần di sản. Eleanor cao giọng nói, Trụy Tinh Thành đã không xứng có được nó. Nhưng này dạng tất nhiên sẽ cùng thần phạt quân phát, sinh xung đột trực tiếp. Hơn nữa ta không cho là các nàng đối với này không hề phòng bị, cho dù Trụy Tinh Thành bại bởi người phàm tay, cũng không ý nghĩa Hermes nguyên khí đại thương. Elsie biểu thị ra hoài nghi lo lắng. Ai biết người phàm là làm sao thắng? Có lẽ chỉ là vây giết một nhánh chừng trăm người thần phạt quân, liền coi nó là làm ghê gớm đại thắng cũng nói không chắc. Không phải là không có khả năng này. Ta cũng cảm thấy như vậy. Không ít người lên tiếng tán thành. Mặt khác một nhóm người phàm sẽ giúp ta nhóm hiểu rõ. Pasa nói, chẳng qua hiện tại chuyện gấp gáp nhất vẫn là tìm kiếm thiên tuyển giả. Barai, Losa đã đáp được rồi sân khấu. Chỉ chờ các diễn viên lên sàn. Nếu như chuyến này có thể thuận lợi tìm tới thiên tuyển giả, ma quỷ sẽ biến thành cho bụi. Nữ phù thủy chắc chắn nghênh đón huy hoàng nhất thời khắc. Ngoặc kép, nàng đi tới di tích lối ra. Dừng bước, nơi đó là một tòa đại đại cung điện. Nửa bên đỉnh trời đã bị bùn đất ép sập. Chính giữa điện phủ có lưu một tòa giếng trời, nối thẳng cao mấy chục mét mặt đất. Sáng trong tia sáng theo giếng trời rắc xuống, hình thành một đạo ánh sáng dịu dịu trụ, chiếu sáng lên cạnh chân nàng một khối một tấc vuông. Đối diện giếng trời vị trí là hai ngôi mộ, trên mộ bia một tia cho bụi đều không có, cùng quanh thân cũ nát không thể tả mặt đất hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hiển nhiên mấy trăm năm qua, vẫn có người ở quét tước nơi đây. Còn là mộ bên trong nhân chủng lên một vòng trắng nõn hoa nhỏ. Nàng thân thể khom xuống, quỳ một gối ở trước mộ phần. Đây cũng là vĩ đại nhất nữ phù thủy nơi chôn thây. Không bất kể các nàng khi còn sống có được thế nào phân kỳ, bùng nổ quá nhiều sao kịch liệt tranh chấp, nhưng cuối cùng đều là nữ phù thủy bộ tộc kéo dài. Hơn nữa ở các nàng chết rồi cũng như cũ chăm chú tương dựa vào, vĩnh viễn không chia cách. Liên hiệp hội ba tịch thứ hai không bao giờ rơi tinh vẫn nữ vương Acarius, hào quang lóa mắt trục nhật nữ vương Natalia. Nguyện thần linh cùng các ngươi cùng ở tại, cầu khẩn hoàn tất sau. Nàng đứng lên hướng đỉnh trời nhẹ nhàng gật đầu. Ta chuẩn bị kỹ càng, đưa ta rời đi đi. Một cái xúc tu từ trong bóng dâm duỗi ra, cuốn lên nàng eo, hướng về giếng trời thăng đi. Lòng bàn tay lớn nhỏ bầu trời càng lúc càng lớn, mãi đến tận đột nhiên chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt. Nàng chớp chớp cặp mắt, để cho mình thích ứng cường quang sau khi biến hóa lại chậm rãi mở. Lâu không gặp mặt đất thế giới hoàn chỉnh bày ra ở trước mặt nàng. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này. Pasa xúc tu ở cửa động xoay quanh. Thân thể này không có cách nào nhìn thấy ánh mặt trời. Ta biết, nàng cúi người xuống, cùng xúc tu ôm ấp cáo biệt. Chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Đúng rồi, ngươi tạm thời không thể dùng nguyên lai tên. Người phàm thương hội bên kia an bài cho ngươi một cái thân phận mới, cùng với một cái phù hợp thân phận cách gọi khác số 76. Nghe tới không sai, nàng cười nói, như vậy ta đi rồi. Bảo trọng,